đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 102, hợp thể cảnh tầng 7, vô cùng thê thảm tình hình gần đây. Góc truyện audio.com, độ kiếp cảnh, bực này đại yêu đối với nhân tộc ta mà nói tuyệt đối là tai họa, cũng không biết Dương Thiên Đông có hay không có thể chạy thoát ai. Mạc Phục Cưu thở dài nói, hồi tưởng lại Thanh Mãng đại thánh kinh khủng, hắn liền không rét mà run. Hắn cũng không muốn lại đối mặt Thanh Mãng đại thánh. Xem đi, bên ngoài rất nguy hiểm, Mạc huynh, về sau bằng không liền lưu lại Ngọc Thanh Tông a, Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Mạc Phục Cửu không có lập tức cự tuyệt mà là thở dài một hơi. Đạo tâm của hắn quả thực dao động rồi. Mạc gia cừu địch mặc dù nhưng đã diệt trừ hơn phân nửa, còn dư lại thế lực không dám tìm bọn họ để gây sự, nhưng hắn cùng Chu Phàm đều là ma tu, lưu lại. Ngọc Thanh Tông không thích hợp. Tiên sư sư nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt cười hỏi, Hàn đạo hữu có phải hay không có một vị đạo lữ? Hàn Tuyệt gật đầu, nói, đạo hữu vì cái gì hỏi như vậy? Hắn không chỉ ra Tiên sư sư cùng Tuyên Tình Quân quan hệ. Hắn đối với Tuyên Tình Quân vẫn ôm một tia cảnh giác. Vạn nhất Tuyên Tình Quân cất giấu âm mưu gì đây? Không có gì, Tuyên sư sư lắc đầu cười nói, không có ý định đem mình cùng Tuyên Tình Quân thân phận nói ra. Tuyên Tình Quân đã từng nói qua, Hàn Tuyệt cũng không hiểu biết thân phận chân thật của nàng. Hai người không có quấy rầy quá lâu, trò chuyện trong chốc lát liền rời đi. Từ đầu đến cuối Tuyên sư sư đối với Hàn Tuyệt đều không có có ấn tượng tốt. Bọn hắn vừa ly khai khổ tu thành Tiên Sơn, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện cùng Tuyên sư sư đối chiến. Hợp thể cảnh tầng 6 Hàn Tuyệt đối chiến hợp thể cảnh 9 tầng Tuyên sư sư. Nháy mắt xiết, Hàn Tuyệt hơi hơi thở dài một hơi. Đánh bại yếu như vậy Tuyên sư sư, Thanh Mãng đại thánh chưa hẳn mạnh ngoại hạng. Đổi lại là hắn, Tuyên sư sư không có khả năng theo trong tay hắn cứu đi Mạc Phục Cửu Chu Phàm. Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng đại thánh. Hắn chưa thấy qua Thanh Mãng đại thánh, chỉ có thể nguyền rủa cái tên này, không biết có thể hay không có hiệu quả. Tây Uyên Châu, Cửu Long Tông, Hoàng Tôn Thiên trở lại cung điện của mình bên trong, làm cửa lớn đóng lại thời gian, hắn thở dài ra một hơi. Cuối cùng đã trở về. Về sau không thể rồi đi cũng không có thể tùy tiện cứu người. Hoàng Tôn Thiên cười khổ nói, nhớ tới trước chuyện đã xảy ra, hắn liền nhịn không được lạnh mình. Mấy năm trước một, Đại Tông Môn rộng rãi mời thiên hạ Đại Tông Tông Chủ cùng nhau luận đạo thuận tiện thành lập tốt lành quan hệ, Hoàng Tôn Thiên cùng chân vũ giáo chấp kiếm dài lão thượng quan cầu kiếm đều đi. Một đám Tông Chủ tại Thâm Sơn luận đạo thời gian, vừa đúng gặp được Thanh Mãng Đại Thánh đuổi giết Dương Thiên Đông. Hoàng Tôn Thiên biết Dương Thiên Đông, dù sao hắn trước kia là Thoại Y Thánh giáo giáo chủ, ngay sau đó xuất thủ cứu giúp, kết quả đưa tới Thanh Mãng đại thánh lửa giận, tất cả tông chủ liên thủ, vậy mà đánh không lại Thanh Mãng đại thánh. Thanh Mãng đại thánh quá mạnh mẽ, nếu không có phụ cận có đại năng tiềm tu, Thanh Mãng đại thánh có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Hoàng Tôn Thiên không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, cũng không biết vị tiền bối kia có thể hay không địch nổi Thanh Mãng đại thánh. Chợt Hoàng Tôn Thiên bắt đầu chữa thương, đáng tiếc thế sự tổng là không vừa ý người. Thanh Mãng đại thánh chiến thắng hơn 10 vị yêu vương về sau, uy vọng phóng đại, càng ngày càng nhiều yêu quái đưa vào dưới trướng hắn, thịnh nộ hắn bắt đầu trả thù tập kích bản thân yêu vương trực tiếp giết kia thủ hạ chính là yêu nhiều người phải đầu hàng với hắn, bằng không thì cũng phải chết. Ngắn ngủn mấy năm, Thanh Mãng đại thánh thế lực tăng vọt bắt đầu hướng về nhân tộc xuất phát. Hắn lấy đuổi giết Dương Thiên Đông làm lý do trắng trợn tiến công nhân tộc lãnh địa. Dương Thiên Đông từng là nửa người nửa yêu, Thanh Mãng đại thánh liền công bố Dương Thiên Đông có thể đã hóa người, thù này không báo, hắn oan uổng thành yêu tộc đại thánh. Trong lúc nhất thời, tất cả châu nhân tộc lòng người bàng hoàng. Dãy núi tầm đó, Khôi, Ngô như tiểu sơn, Thanh Mãng đại thánh ngồi ở giữa sườn núi, dưới núi có một ngụm nồi lớn, sôi trào nước canh, mơ hồ có thể bái kiến hài cốt, tại cách đó không xa còn có mấy trăm tên phàm nhân co quắp ngồi dưới đất, lạnh run, bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu quái. Không ít yêu quái chính cầm lấy người tàn phế thân thể gặm, hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn, máu tanh, vẫn còn như nhân gian luyện ngục. Thanh Mãng đại thánh nhíu mày, trong miệng phun lưỡi rắn, lẩm bẩm nói, kỳ quái. Gần nhất hắn luôn cảm giác có nguyền rủa chi lực đang quấy rầy hắn, mặc dù hắn xuất ra linh bảo đeo trên người, vẫn không có pháp hoàn toàn triệt tiêu. Nếu không có hắn nền móng không tầm thường, hơn nữa linh bảo có thể thật đúng là bị thần bí này nguyền rủa chi lực làm phải trọng thương. Xem ra là thời điểm đột phá độ kiếp cảnh, lúc này, một gã ưng yêu bay tới, nói, đại vương, Dương Thiên Đông đã trốn vào cổ nguồn châu bên trong, hay không còn muốn tiếp tục đuổi giết? Thanh Mãng đại thánh sắc mặt âm trầm, khẽ nói, đương nhiên muốn đuổi giết. Mặc dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, bản vương cũng muốn truy sát đến cùng. Phàm là dám thu lưu hắn tông môn, thành trì trực tiếp giết, nếu không giết hắn, bản vương khó tiêu mối hận trong lòng. Vâng, Ưng Yêu nhanh chóng quay người rời đi. Vừa nghĩ tới Dương Thiên Đông, Thanh Mãng Đại Thánh liền phẫn nộ khó nhịn, hắn đối với Dương Thiên Đông đã rất khoan dung, nhưng cái thằng này dám thông đồng cái khác yêu vương tập kích hắn. Buồn cười, đáng hận, Thanh Mãng Đại Thánh hạ quyết tâm, đuổi giết Dương Thiên Đông đến cùng, ven đường tùy ý giết chóc lấy nhân tộc là thức ăn, nếu có tu chân giới đại tông môn hỏi. Tới, hắn liền cầm Dương Thiên Đông mà nói sự tình. Thanh Mãng Đại Thánh quả thực phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí, hắn mục đích thực sự là khuếch trương thế lực của mình. Trước tiên tìm một nơi độ kiếp, đợi bản vương bước vào độ kiếp cảnh, nhiệt xúc kia thì càng đừng muốn tiếp tục sống. Thanh Mãng Đại Thánh âm thầm quyết định nói. Tiên thiên trong động phủ, thất khiếu chảy máu Hàn Tuyệt để xuống ách vận thư, hắn âm thầm nghĩ tới cũng không biết Thanh Mãng Đại Thánh hiện tại thế nào. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cảm thấy chán chường. Bởi vì Dương Thiên Đông vẫn còn bị đánh, một mực bị đuổi giết. Nếu như Thanh Mãng Đại Thánh tìm được Dương Thiên Đông khẳng định là chết chắc. Chỉ là yêu thú tập kích, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Mãng Đại Thánh rất có thể đang bế quan trùng kích độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt lập tức đã có nồng đậm cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn còn chưa cùng độ kiếp cảnh đánh qua, đợi Dương Thiên Đông thật sự là không có chỗ để đi, nhất định sẽ trở về Ngọc Thanh Tông, vạn nhất Thanh Mãng Đại Thánh cùng theo giết tới, hắn phải đối mặt Thanh Mãng Đại Thánh. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, không có tiếp tục nguyền rủa Chu Tước Mạc U Linh mà là bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Một năm sau, Mạc Phục Cửu Chu Phàm Tuyên Sư Sư ly khai Ngọc Thanh Tông. Bọn hắn đi được rất đột nhiên, Lý Khanh Tử nghĩ giữ lại đều không có cơ hội. Đại khái lại qua 6 năm, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 7. Thiên địa thảo cùng lúc đó phát triển mạnh trưởng thành, tại nó cùng phù tang thụ, địa tiên hồ lô đằng dưới sự trợ giúp khổ tu thành tiên sơn linh khí một mực ở tăng. Trưởng, Hắc Mục Kê Tuân Trường An, Hy Thuyền Tiên Tử Tu Vi cũng một mực ở tăng trưởng, chỉ là không có Hàn Tuyệt nhanh như vậy. Hàn Tuyệt điều tra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu tao mộ yêu thú tập kích X14021 đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao mộ yêu thú tập kích X12842 bản tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân tao mộ tu sĩ chính đạo tập kích X199 bản tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi tao mộ tu sĩ chính đạo tập kích X12 bản tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo tao mộ yêu thú tập kích X1073 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao mộ đồng môn tập kích X2174 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc may mắn được ma chủ cứu giúp đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, ngự yêu ma tông tao ngộ ma chủ tàn sát toàn bộ tông. Diệt vong bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ ma tu tập kích X2681. Thật thê thảm a, Hàn Tuyệt xem đã liền thấy hai chữ, vô cùng thê thảm. Cách chương,